Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 147. Chính văn chương 648 là viễn cổ thần thú. Mãi cho đến đi lên cuối cùng một bước cầu thang trước. Cảnh Như Y đột nhiên ngừng lại. Cảnh Như Y đầu tiên là quay đầu lại nhìn mắt Điền Tử Càng cùng thượng quan Cảnh Lạc phương hướng. Theo sau lại nhìn mắt đoàn người chung quanh, ánh mắt cuối cùng tỏa định ở cách đó không xa Mục Vân Giao trên người. Mục Vân Giao cảm nhận được rơi xuống chính mình trên người kia một đạo tầm mắt. Đối với nàng giơ lên một mặt nhẹ nhàng tươi cười, môi giật giật, không tiếng động mà nói câu. Chúc mừng, cố lên, Cảnh Như Y thấy thế. Trang điểm nhẹ trên mặt cũng giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. Theo sau xoay người, nghĩa vô phản cố mà bước lên cuối cùng nhất giai thạch thang. Từ nay về sau, Nam Lăng Quốc thiên hạ thương sinh đều dừng ở nàng trên vai. Từ nay về sau, cái kia tùy ý bừa bãi Như Y công chúa nhất định phải trở thành lịch sử. Nam Lăng Quốc tiết huyết nữ hoàng chấp chính thời đại tại đây một khắc liền đem mở ra. Ở Cảnh Như Y từ Điền Tử Càng trong tay tiếp nhận ngọc tỷ lúc sau. Chu Tước, Bạch Hồ, Kỳ Lân thân ảnh đều xoay quanh ở không trung bên trong. Là viễn cổ thần thú. Đây là trong truyền thuyết viễn cổ thần thú A. Viễn cổ thần thú đều xuất hiện. Đây là điểm lành hiện ra A. Ngoặc kép, chung quanh tán thưởng thanh hết đợt này đến đợt khác. Nguyên bản những cái đó ngoan cố phái trước sau không chịu tiếp nhận Cảnh Như Y vì hoàng đại thần. Tại đây một khắc đều nhắm lại miệng mình. Cảnh Như Y nhìn giữa quen thuộc Kỳ Lân thân ảnh, lại nhìn mắt Mục Vân Giao phương hướng. Trong mắt toàn là ý cười. Nàng biết, này hết thảy đều là Mục Vân Giao là mân y Mục Vân Giao hồi nàng cười. Theo sau nói, tái kiến Cảnh Như Y thấy thế, cũng không thanh mà há miệng. Chờ mong lần sau gặp mặt xoay người khi, Cảnh Như Y hai tròng mắt cũng không khỏi có chút phiếm hồng. Ngửa đầu nhìn mắt không chung. Theo sau thanh âm uy nghiêm nói, trẫm hôm nay đăng cơ vì hoàng, nhưng đối với chính vụ còn không lắm quen thuộc, đặc sắc phong thượng quan Cảnh Lạc vì nhiếp chính vương, phụ tá trẫm cùng nhau quản lý này Nam Lăng Quốc, giọng nói lạc. Thượng quan Cảnh Lạc liền đi sơn trước, tiếp nhận thuộc về hắn nhiếp chính vương vương ấn, đối với Cảnh Như Y câu môi cười, Mục Vân Giao nghe vậy, theo sau liền xoay người rời đi. Thiên Mặc Anh thấy thế, cũng theo sát sau đó, Bạch Hồ, Chu Tước cùng Kỳ Lân đã sớm ở Cảnh Như Y trong lúc nói chuyện liền biến mất. Ở khoảng cách Hoàng Cung cổng lớn không xa địa phương chờ Mục Vân Giao chạy tới. Như thế nào vẫn là thỏa hiệp, Mục Vân Giao nhìn Bạch Hồ tam thú, ngoác ngoác môi ra tiếng hỏi, ngô đi về trước chữa trị thần hồn, Bạch Hồ nghe vậy. Ánh mắt lóe lóe. Theo sau liền biến mất, Ngô cũng đi trở về, thấy Bạch Hổ đều đã rời đi. Kỳ Lân cũng đi theo rời đi khi còn không quên bắt lấy Chu Tước. Ai ai ai, Kỳ Lân, nhữ bắt lấy Ngô làm chi? Tiểu Giao Giao, lần sau còn có như vậy uy phong sự tình, nhữ nhớ rõ kêu, lời nói còn chưa nói xong. Chu Tước liền bị Kỳ Lân túm biến mất ở tại chỗ. Ngươi là không nghĩ trở về. Mục Vân Giao nhìn trước mặt một bộ áo tím, tím phát rũ đến mắt cá chân, treo ở giữa không trung tử giả, đạm mạc mà ra tiếng hỏi, đương nhiên tưởng ta đây liền trở về, dứt lời, tử giả thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ, thức hải trung nguyên bổn còn vui sướng khi người gặp họa Chu Tước. Đang xem thấy tử giả thân ảnh xuất hiện khi, trừng lớn hai tròng mắt hỏi, nhữ như thế nào vào được? Tiểu Giao Giao không phải nói không nên lời đi lắc lư một vòng. Liền không thể trở về sao? Ta bản thể đặc thù, nếu là tùy tiện biến ảo vì nguyên bản hình thái, sẽ vì Vân Giao mang đến chí mạng nguy hiểm mà ni tử dạ lắc lắc đầu. Một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, này không có thiên lý. Chu Tước hét lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.